Thiên giá sủng nhi, vợ mới của tổng tài. Chương 33, 33, hôn điên cuồng bá đạo trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghệ Thần ngồi trong thư phòng, lật xem tài liệu Triệu Mặc tìm được có liên quan tới có Nhược Hy. 22 tuổi, nhìn qua lại thấy giống cô gái 18-19 tuổi. Nhìn một bức ảnh nhỏ trên hồ sơ của cố Nhược Hy. Nụ cười trong veo sạch sẽ như nước, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Khi nhìn đến tài liệu của Mạnh Chiết, người bạn trai đã qua lại với cố Nhược Hy, chân mày anh nhíu chặt lại, khó chịu ném thông tin đưa cho Triệu Mặc. Triệu Mặc nhanh chóng cầm lên cẩn thận đọc tài liệu cho Lục Nghệ Thần nghe. Cố Nhược Hy, 22 tuổi, cao 163 cm, nặng 44 kg. Khi 4 tuổi, vì ba ngoại tình nên bố mẹ ly hôn. Bố ruột là chủ tịch tập đoàn Cố Thị, giờ đã kết hôn và có một đứa con trai. Năm nay 19 tuổi, đang học đại học năm nhất. Mẹ ruột Dương Thư Dung, bởi vì mệt nhọc mà một năm trước kiểm tra đã mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Thận suy kiệt ngày càng nghiêm trọng, giờ đang nhập viện Khang Thọ, đợi làm phẫu thuật thay thận. Anh trai Cố Nhược Dương, Long Phượng song bào thai. Khi 3 tuổi, bởi vì sốt cao nên đã lỡ việc chữa trị mà mắc bệnh viêm não, dẫn tới việc ảnh hưởng tới chỉ số thông minh. Mi tâm của Lục Nghệ Hưng lại nhíu chặt thêm. Cô vậy mà lại phải chăm sóc cho một người anh trai thiểu năng nữa. Nhìn bức ảnh của Cố Nhược Hy trong tay, dưới áp lực lớn như vậy mà lại có thể điềm nhiên cười được thế này quả thực là đáng quý. Không hiểu sao lồng ngực anh lại nổi lên một cảm giác xa lạ. Khi học tiểu học là bạn học với Kiều Mộc Phong, quan hệ vẫn luôn vô cùng tốt, thường như hình với bóng không rời. Sau này, Kiều Mộc Phong ra nước ngoài du học, một năm trước sau quá trình nỗ lực nghiên cứu đã lấy được bằng tiến sĩ về nước. Và xác định qua lại với Thiên Kim tập đoàn Lâm Thị Lâm Hâm và vẫn còn duy trì qua lại với Cố Nhược Hy. Bên ngoài đồn rằng, hai người mờ ám không rõ ràng hơn nữa, câu trả lời của đương sự là hai người chỉ là bạn bè. Khi Cố Nhược Hy học cấp 3 quen được học trường Mạnh Chiết học năm cuối và tới khi lên năm nhất đại học với xác nhận qua lại với nhau. Một năm trước, Mạnh Chiết một chân dẫm hai thuyền với bạn tốt của Cố Nhược Hy là Diệp Vi Vi rồi chia tay. Nửa năm trước Cố Tiểu Thư đột nhiên chuyển vào trường đại học quý tộc tư nhân của tập đoàn Kỳ Thị và học đến bây giờ. Còn có những cô bạn tốt là Thiên Kim Xí Nghiệp Hạ Thị, Hạ Tử Mộc và Kiều Khinh Tuyết. Chỉ là bạn bè, Lục Nghệ Thần hừ một tiếng. Với học vị hiện tại của Kiều Mộc Phong bây giờ thì hoàn toàn có thể làm giáo sư lên lớp ở đại học. Vậy sao lại quay lại học năm ba chứ? Sợ là chỉ vì muốn ở bên Cố Nhược Hy mà thôi. Giọng của Triệu Mặc hơi dừng lại một chút. Lục Nghệ Thần khẽ mở đôi môi mỏng. Tiếp tục, Triệu Mặc đem phần còn lại của tư liệu đặt trước mặt Lục Nghệ Thần. Không tiếp tục đọc, khi Lục Nghệ Thần nhìn bản điều tra được viết ở trước mặt thì sắc mặt căng cứng trong nháy mắt. Giao dịch. Hóa ra hôm đó Cố Nhược Hy say rượu tới khách sạn Hoàng Thành đó quả thực và cùng với người ta giao dịch, hơn nữa người giao dịch lại không phải là anh. Mà là, vậy mà lại là anh ta. Chấm, Lục Nghệ Thần bỗng nhiên nắm chặt phần tài liệu trong tay. Người đó, sắp 30 năm chưa gặp lại rồi. Triệu Mặc tiếp tục nói. Nửa năm trước Cố Tiểu Thư vào trường đại học tư chính là anh ta một tay xử lý. Tiền thuốc men cho mẹ ruột của Cố Tiểu Thư trước đây đều do cá nhân anh ta bí mật chỉ trả. Bỗng nhiên một tuần trước lại dừng hết toàn bộ các khoản chi phí. Lục Nghệ Thần nhíu chặt mi tâm lại. Dựa vào ghế, châm một điếu thuốc lá. Hít vào thả ra một làn khói. Người hiến thận bỗng nhiên mở miệng đòi 5 triệu. Theo như anh được biết thì trong tài khoản của Cố Nhược Hy bây giờ còn không đủ 4 triệu. Cô ấy bây giờ có lẽ là đang rất khó xử đi. Triệu Mặc thấy Lục Nghệ Thần không nói gì thì nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Boss, tiếp theo nên làm thế nào đây? Nếu đã tự mình hạ lệnh điều tra tư liệu về Cố Nhược Hy vậy thì nhất định sẽ có hành động. Xem ra sự tồn tại của vị Cố Nhược Hy kia đối với Boss mà nói thì nó rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Boss điều tra về một cô gái, cũng là lần đầu tiên chính miệng thừa nhận mối quan hệ qua lại. Tôi đã nói là phải làm cái gì chưa? Đi ra, Lục Nghệ Thần đột nhiên bực tức lên, gạt hết tài liệu trên bàn xuống. Có điều nếu cũng chỉ là một cô gái không chút dính dáng gì thôi thì sao anh lại đột nhiên muốn điều tra cô chứ? Đúng là điên rồi mà. Bề Cố Nhược Hy đứng trước cửa ngôi biệt thự sang trọng, duỗi ngón tay trắng noãn ra rồi lại do dự một chút. Cuối cùng vẫn ấn mật mã Kỳ Thiếu Cần nói cho cô biết. Cửa lớn đỉnh một tiếng mở ra. Cô đẩy cánh cổng bằng sắt, phát ra một thanh âm ken két khiến cho cô có chút chấn động. Cẩn thận bước vào biệt thự. Phong cách thiết bị châu Âu sang trọng, một mảnh rực rỡ tựa như một cung điện lộng lẫy. Cô nhìn khoảng trống xung quanh biệt thự, không thấy có người, không dám bước chân tới những khu vực xa lạ. Đứng yên ở cổng động cũng không dám động. Khi cô cho rằng Kỳ Thiếu Cần không ở trong phòng muốn xoay người rời đi thì giọng của Kỳ Thiếu Cần từ bên trong truyền tới. Là ở bên trong biệt thự rộng lớn kia vang tới khiến cho lòng người căng thẳng. Vào đi, anh ta ra lệnh tựa như một vị vương giả khiến cho Cố Nhược Hy theo bản năng mà tiến lên mấy bước sau đó lại bướng bỉnh dừng lại. Thanh âm biến mất. Cô nhìn thấy Kỳ Thiếu Cần đang ngồi trên chiếc sofa bằng da cách đó không xa. Trong tay anh đang bưng một ly rượu ngoại, chậm rãi thưởng thức. Sao anh biết người hiến thận đòi 5 triệu? Cố Nhược Hy hỏi thẳng vấn đề mình đang nghi hoặc. Tôi là ai hai? Kỳ Thiếu Cần cho Cố Nhược tiết một nụ cười tà mị. Thiên hạ này, còn có chuyện mà tôi không biết sao? Rốt cuộc thì anh muốn cái gì? Sơ tôi quấn lấy Mộc Phong. Từ này tôi sẽ không qua lại với cậu ấy nữa. Chỉ hy vọng anh đừng có làm khó cho tôi nữa. Tôi chỉ là một người bình thường, không chơi nổi trò chơi của Kỳ đại thiếu anh. Có Nhược Hy ném cây này xuống rồi xoay người rời đi. Kỳ Thiếu Cần đột nhiên đứng dậy, nhảy qua sofa động tác vô cùng nhanh và mạnh mẽ. Một tay nắm chặt bả vai của Cố Nhược Hy. Tôi đồng ý cho cô rời đi rồi sao? Giọng anh ta âm trầm, tựa như nặn từ trong lồng ngực mà ra, mang theo sự tức giận quanh quẩn trong đó. Cố Nhược Hy quay đầu trừng anh ta, trên khuôn mặt đẹp đẽ đó không khỏi lộ ra sự tà ác. Cô nhịn cơn đau trên vai, tức giận hét lên, anh muốn làm cái gì? Anh nói ra đi, nếu muốn tôi cầu xin. Vậy được, tôi xin anh. Xin anh hãy bỏ qua cho tôi đi. Đừng có quấn lấy tôi nữa. Đại thiếu gia cao cao tại thượng như anh hà cớ gì phải trêu đùa tôi. Lời của Cố Nhược Hy còn chưa nói xong, đột nhiên lại bị hai cánh môi bá đạo chặn lại, mang theo sự tức giận và cũng mang theo mũi rượu sặc người. Buông ra, Cố Nhược Hy dùng lực giãy giụa nhưng anh ta lại sống chết chặn kín miệng cô lại. Càng ôm chặt hơn, dùng lực đè hai tay đang giấy giụa kia, ngậm chặt đôi môi đáng yêu mềm mại của cô, trực tiếp bắt đầu hôn sâu mang theo sự trừng phạt và trả thù. Cố Nhược Hy bị anh ta dùng lực khống chế nên không thể động được một chút nào. Kinh ngạc vạn phần trừng mắt nhìn người đàn ông tựa như phát điên trước mặt. Khi anh ta chạm đến ánh mắt cô thì nụ hôn càng thêm điên cuồng, tựa như bão tố đột kích. Không chút lưu tình, cách chương.